Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện tâm lý xã hội rất là hay đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Năm ấy tôi yêu em, được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ truyện này nhé. Thiên Vũ xuất hiện trước Cát Đằng với bó hoa cẩm chướng màu vàng kiêu sa. Gương mặt anh trang nghiêm, nhưng đôi mắt lại nhìn cô đầy vẻ say đắm nồng nàn. Anh nói với giọng thật trầm ấm. Bó hoa này thay anh lời nhận lỗi cùng với cô bé. Nếu em không tha thứ thì từ đây và mãi mãi, anh xin hứa sẽ không làm phiền đến em nữa. Thiên Vũ đưa bó hoa ra chờ Cát Đằng đón lấy. Nhìn bó hoa, Cát Đằng thấy tim mình đập rộn rã bồi hồi, lòng mềm đi. Thì ra anh là chủ nhân của những bó hoa mà cô đã nhận được sau những giờ tan sở. Anh không vô tình và lạnh lùng như cô thầm nghĩ. Giờ nghe anh nói sẽ xa cô mãi mãi nếu cô không chịu tha thứ cho anh. Cát Đằng nghe tim mình nhói lên một cái rất khẽ. Vì một người vốn lạnh lùng và cao ngạo nhanh mà chịu hạ thấp bản thân mình, xin lỗi cùng cô, đó là một quyết tâm đấu tranh cùng bản thân mình rất khó. Nhớ lại cảm giác nụ hôn bị cưỡng bức hôm nào, Cát Đằng thấy giận và căm tức anh vô cùng. Nhưng Cát Đằng vẫn phải thừa nhận sau nỗi ấm ức tức tối đó là một cảm giác lâng lâng xâm chiếm lấy hồn cô, cho cô chợt nhận ra rằng từ trong sâu thẳm của con tim, bóng hình anh đã có nơi ngự trị. Và đó cũng là điều để Cát Đằng có thể lý giải được tại sao cô luôn có những cảm xúc lạ lùng khi đối diện cùng với anh, dù là những lúc đấu khẩu mà với Khải Hoàn lại hoàn toàn không có, trong khi Khải Hoàn luôn cặn kề chăm sóc và rất mực quan tâm lo lắng cho cô. Thế mới biết con tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Và giờ đây những khoảnh khắc mùa xuân đang đến với đời cô, tại sao cô lại không giơ tay đón nhận? Cát Đằng nhẹ nhàng đón lấy bó hoa. Thiên Vũ cười sung sướng cho cô có cảm nhận hạnh phúc mong manh như cánh bướm vàng lộng lẫy đã đáp xuống hồn cô. Cát Đằng nghe tiếng gọi trầm ấm của anh, gọi tên cô tha thiết dịu dàng. Cát Đằng nghe tên mình đập mạnh. Dạ. Em chịu bỏ qua hết không còn giận anh nữa à? Vâng. Cát Đằng không biết nói gì, cô lại dạ một tiếng dạ rất ngọt ngào. Cát Đằng cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại yếu đuối đến như thế. Em có bận việc gì không? Không. Cát Đằng không hiểu Thiên Vũ định nói gì nên cô thành thật. Anh biết có một quán cà phê có không khí rất dễ chịu, phong cảnh lại nên thơ. Em có nhận lời mời của anh đến đó không? Cát Đằng thấy buồn cười. Hôm nay Thiên Vũ có vẻ khiêm tốn quá, một sự thay đổi đến lạ lùng. Cát Đằng nói không cần suy nghĩ. Được rồi, em sẽ nhận lời mời của anh. Nghe cô nhận lời, mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt như hai ánh sao trời của Cát Đằng mà ngẩn ngơ. Ta đi chứ? Thiên Vũ giật mình, nụ cười của anh lúc này trông hóm mình và trẻ con lạ. Cát Đằng ngồi thu mình trên ghế như con mèo ốm. Hạ rèm mi nhìn xuống đường. Cô không muốn gợi chuyện, nhưng trước cái nhìn đăm đăm vào cô không rời, đôi mắt như xanh của anh, Cát Đằng đành buột miệng nhỏ giọng hỏi, đầu cúi xuống thấp che giấu đôi má ửng hồng. Sao? Sao anh lại nhìn em dữ vậy? Sao lại không thể nhìn em? Một câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi. Thật kỳ quặc quá. Cát Đằng lúng túng. Có một lọn tóc nhỏ rũ xuống khi cô cúi đầu tránh ánh mắt anh. Anh tập trung tay lái trước mặt. Đừng nhìn em nữa. Cát Đằng nhỏ giọng van xin khi thấy nét ngoan cố trở lại trong con người Thiên Vũ. Anh cười nhẹ và nói. Cát Đằng, tối nay em xinh lắm. Xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ thanh lịch nhưng cũng thật ấm cúng và lãng mạn. Cát Đằng quay nhìn Thiên Vũ. Anh có vẻ rất tự nhiên khi nắm tay dìu cô bước vào. Ánh sáng trong phòng vừa đủ, cách bài trí sang trọng. Bồi bàn bước đến, Thiên Vũ hỏi. Em dùng gì? Cho em cà phê. Thiên Vũ gọi hai ly cà phê và nói. Đúng ra Cát Đằng nên gọi thêm món kem, vì kem đấy khá nổi tiếng. nhất là món kem Pháp. Hay là em thử cho biết nhé. Cát Đằng gật đầu. Thế là Thiên Vũ gọi thêm món kem. Chỉ một lúc sau mọi thứ được mang ra. Cát Đằng không biết ăn món nào trước thì Thiên Vũ nói: em thấy đấy, ăn thế này á rất là tuyệt. Có nóng, có lạnh, lại còn có ngọt, có đắng. Cùng một lúc, ta được nếm đủ cả mọi vị hương vị của cuộc đời. Cát Đằng giật mình nhìn Thiên Vũ. Anh ta suy nghĩ gì mà nói như vậy? Cô lại cúi xuống nghe bâng quơ. Anh lại nói sai gì nữa? Không có, chỉ tại câu nói của anh làm em suy nghĩ. Em có biết là trước đây không bao giờ anh ngại nói chuyện đùa trước mặt đàn bà con gái. Vậy mà không hiểu tại sao trước mặt em, anh lại thấy dè dặt. Đôi khi còn mất cả sự tự tin và cảm thấy mình già đi rất nhiều. Anh nói thật, hay chỉ là nói cho vui? Anh cần gì làm thế với em? Anh nói thật đấy. Có lẽ vì anh yêu em. Cát Đằng mở trừng mắt. Tại sao? Tại sao là tại sao? Anh thấy đấy, em không phải là một cô gái điển hình trong mắt anh. Chẳng có gì đặc biệt cả. Em bình thường hơn tất cả những người bình thường. Em thô kệch, ăn nói lung tung. Em chưa bao giờ dám đùa giỡn với tình yêu. Em nói xong chưa? Chưa. Chưa thì nói tiếp đi. Em biết anh là một người giàu có. Anh đủ điều kiện và thừa sức làm cho phái đẹp phải mềm lòng. Xin anh đừng mang em ra làm trò đùa. Em sợ sẽ không ra lệnh được cho trái tim của mình đâu. Cát Đằng nói đến đó, bỗng nhiên Thiên Vũ đứng dậy và kéo tay cô. Anh làm gì đấy? Ta ra sàn nhảy một chút đi. Nhưng em không biết nhiều đâu. Đừng lo, anh có bắt em nhảy biểu diễn đâu mà. Thiên Vũ đã kéo được Cát Đằng ra sàn nhảy. Anh ôm cô vào lòng và nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn tha thiết. Anh muốn được gần em thêm một chút. Anh cho em biết nhá, ngay lần đầu tiên gặp em ở con dốc, em đâm sầm vào anh thì cả hai đều ngã xuống. Là anh đã bị hút bởi phản ứng rất ư là tự nhiên, có chút trịch thượng của em. Rồi lần thứ hai, anh đã ngồi thật lâu từ đằng xa để ngắm em, mà em đâu có biết. Và rồi anh đã vẽ, vẽ chân dung một cô gái mà không cần người mẫu. Lúc nãy em bảo là em tầm thường, không có gì đặc biệt. Nếu em nghĩ như vậy là không đúng đâu. Trong mắt anh, em rất đẹp. Tất nhiên là cả hình thức lẫn tâm hồn. Em yếu đuối nhưng tự trọng. Em nhân hậu nhưng dữ dội. Nhiều lúc đối diện với em, anh thấy mình quá tầm thường và thô tục. Cát Đằng, hãy bỏ qua hết những chiếc mặt nạ ngụy trang. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào nhau. Thú thật với em, trong đời này anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Ngay cả lần đầu biết yêu, anh có thể nói thẳng ra như thế mà không hề sợ em tự ái. Vì anh biết em là một người trung thực. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái nào như em cả. Anh đã tìm em bao nhiêu năm nay rồi. Em chính là người mà anh cần tìm. Bản lĩnh và thông minh. Có thể em không có những bộ quần áo sang trọng, không có những đồ trang sức đắt tiền, nhưng mà cái chính là anh yêu em. Cát Đằng như muốn ngộp thở. Cô tựa đầu vào vai Thiên Vũ. Cô không nói được gì cả, vì mắt cô đã nhòa lệ rồi. Cát Đằng, bây giờ thì anh đã hiểu chính mình rồi. Và anh biết là anh không thể sống thiếu em. Anh muốn biết em có cùng suy nghĩ với anh không? Cát Đằng im lặng, tựa đầu vào vai Thiên Vũ. Em nói đi. Xem không trả lời gì cả. Cát Đằng vẫn im lặng, hai giọt nước mắt lan dài trên má. Hay em cho rằng anh không xứng với em? Anh già lắm phải không? Vậy thì tại sao em không nỡ từ chối anh à? Em đừng bao giờ tội nghiệp hay thương hại gì anh cả. Cứ nói thật lòng mình. Trong tình yêu không chứa đựng sự gượng ép, giả dối và lòng thương hại. Em cứ nói đi. Cát Đằng không muốn Thiên Vũ tiếp tục hiểu lầm. Bây giờ thì cô đã biết tại sao bao nhiêu năm qua trước tình cảm của Khải Hoàn cô không hề xúc động. Bởi vì đơn giản Khải Hoàn không phải là nửa phần cuộc đời mà bấy lâu nay cô tìm kiếm. Người đàn ông trong mộng mà cô hằng ấp ủ chính là người đàn ông đang hiện diện trước mặt cô đây. Thiên Vũ với khi chất rắn giỏi, chững chạc và nghị lực là mẫu người cô mơ ước, là một nửa phần còn lại không thể thiếu trong cuộc đời cô. Và các đàng chợt nhận ra có lẽ cô đã yêu anh từ lâu lắm. Anh nói thật đấy chứ? Trời đất, chuyện quan trọng như vậy mà em nghĩ là anh có thể đem ra đùa được à? Anh nói nghiêm túc đấy. Nếu ngay bây giờ mà em bảo rằng em đã có người khác, có lẽ anh sẽ điên lên mất. Cát Đằng xúc động ôm chặt Thiên Vũ vào lòng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô. Anh không hối hận về điều mình vừa nói ra chứ? Tại sao anh lại phải hối hận? Thiên Vũ có vẻ sốt ruột và không dài dòng nữa. Em trả lời đi, em đồng ý hay là không? Em không. Thiên Vũ hơi khựng lại, nhưng khi đọc được tín hiệu em yêu anh từ mắt Cát Đằng, anh cười dọa. Nếu thế thì anh sẽ đeo bám và làm em điên đầu cho đến khi em bằng lòng mới thôi. Thật á? Thiên Vũ chỉ biết trả lời cho câu hỏi dễ thương ấy bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Cát Đằng bẽn lẽn, cô áp mặt vào ngực anh về phía trái tim. Tiếng tim đập nhịp nhàng vỗ về, cho cô biết cô hạnh phúc thật chứ không hề chiêm bao. Phút lặng thầm của tình yêu sao mà tuyệt vời đến như thế. Đã quá nửa đêm mà Cát Đằng không ngủ được, hai mắt trân trân mở lớn nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ và những lời đối đáp tay đôi giữa cô với Khải Hoàn ban nãy. Cát Đằng nhớ lại khi Thiên Vũ vừa đưa cô tới đầu ngõ thì trời đã khuya, không gian im lặng đến lạ thường. Thiên Vũ mở cửa xe cho cô bước xuống và hai người đã đứng hôn nhau thật lâu. Gỡ được vòng tay anh ra, Cát Đằng thì thào, khuya quá rồi, anh đi về đi. Thiên Vũ cười cười, vùng vằng không chịu. Cô bảo, anh về đi, nấn ná mãi, ở đây lâu không có tiện đâu. Lại thêm một nụ hôn từ giã và chúc Cát Đằng ngủ ngon, Thiên Vũ mới chịu lên xe. Cát Đằng thong thả đi đến cổng nhà. Cô cúi xuống lục ví, tìm sâu chìa khóa để mở cổng. Bất chợt cô nghe mùi thuốc lá thoang thoảng phảng phất đâu đây. Rồi một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô. Cát Đằng giật bắn mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khải Hoàn đang đứng ngay bên cạnh. Gương mặt Khải Hoàn sạm lại, đau đớn. Anh cất tiếng khó khăn. Cát Đằng, em đi đâu mà về khuya thế? Cát Đằng đứng người lặng đi, chẳng nói được lời nào. Cô biết nãy giờ Khải Hoàn đã nhìn thấy hết. Năm ngón tay anh siết chặt vào tay cô đau nhói. Cát Đằng hoảng sợ nhìn nét mặt như dại đi của Khải Hoàn và cô lắp bắp. Anh Hoàn, thả tay em ra, đau quá. Khải Hoàn như sực tỉnh, anh khẽ buông tay cô. Cát Đằng, em đừng nói gì nữa cả. Diễm Hằng đã nói rõ hết ngọn ngành cho anh nghe rồi. Cát Đằng, xem lại đi chiếm đoạt tình yêu của cô ta. Cát Đằng cảm thấy tức tối lẫn buồn bực, cô hét lên. Cô ta nói dối, em chẳng giành giật tình yêu của ai cả. Nhưng em có biết Thiên Vũ là ai không? Anh ta chính là người yêu cũ của Diễm Hằng ngày xưa đấy. Cát Đằng thoáng bàng hoàng khi nghe lời tiết lộ của Khải Hoàn. Hè nào cô thấy anh thật quen thuộc, nhưng cứ ngỡ đó là cái nhìn của tình yêu. Nhưng Thiên Vũ vẫn chưa ràng buộc cùng với Diễm Hằng. Và tình yêu của cô đối với anh tại sao lại là tội lỗi? Cô có quyền nghe theo sự sai khiến của con tim mình cơ mà. Khải Hoàn chợt nắm lấy bàn tay của cô, giọng anh trùng hẳn xuống. Thì ra bấy lâu nay em đã giấu anh. Em luôn luôn rửa dối anh. Em cứ luôn vắng nhà. Khi thì bảo đi nơi này, lúc thì bảo đi nơi khác. Thì ra là... Khải Hoàn đau đớn nghẹn lời, con tim mình rát buốt. Vậy mà anh cứ ngỡ em còn vô tư, ngây thơ và bé bỏng. Anh không có dám nói gì với em cả, chỉ cứ biết chờ đợi thôi. Sao vậy hả Cát Đằng? Chúng ta đã sống gần nhau bao nhiêu năm, em cũng hiểu tình cảm anh dành cho em là thứ tình gì rồi. Xem còn nỡ lừa dối anh. Cát Đằng đứng như chôn chân xuống đất. Cô nghẹn lời chẳng biết nói năng gì cả. Khải Hoàn nâng cầm Cát Đằng, anh nhìn xoáy vào đôi mắt thăm thẳm đang mở lớn của cô. Khải Hoàn chợt nghe lòng dịu xuống, giọng anh mệt mỏi và buồn rầu. Cát Đằng, có bao giờ em nghĩ đến anh không? Biết bao nhiêu lần anh muốn nói với em là anh yêu em, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu và phải nói năng như thế nào. Anh ngu ngốc, anh mơ mộng và khờ khạo, nên bây giờ anh phải chịu mất em. Anh lắc đầu, đôi mắt tối sầm lại và đau khổ. Mà cũng phải thôi, anh ta hơn anh đủ mọi mặt, phải không? Anh cũng chẳng trách gì em cả. Chỉ có điều, không biết giờ đây không có em cuộc đời anh sẽ như thế nào. Cát Đằng ướt nước mắt nghẹn ngào, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Khải Hoàn. Tội nghiệp cho anh, thương thì thương, nhưng em không thể yêu anh. Mắt nhòa lệ, Cát Đằng nức nở. Để cho em đi vào nhà nào. Anh Hoàn, em xin lỗi. Khải Hoàn giằng lấy cái ví trong tay Cát Đằng, anh mở ra lục lọi tìm sâu chìa khóa. Anh mở cánh cổng, đặt lại chùm chìa khóa vào tay cho cô, cố nén nỗi đau và anh nhẹ giọng, em đừng khóc. Anh đã xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Thôi, em vào nhà đi, khuya lắm rồi. Dứt lời, Khải Hàn quay gót bước đi, một mình giữa đêm khuya vắng lặng. Thiên Vũ ngắm bức tranh của Nguyễn Nam một cách chăm chú, rồi anh nhíu mày nói với bạn. Hình như bức vẽ hoàng hôn trên biển của mày còn thiếu nét gì đó nữa Nam. Tao cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà tao cứ nghĩ mãi cũng không ra. Tao đoán 2 tháng 7 ở đây đúng là thật. Xoay nhanh người lại khi vừa nghe câu nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Khi chợt nhìn thấy Đức Khải xuất hiện ngay trước cửa, Nguyễn Nam mừng rỡ và hét lên. Cái thằng quỷ này, mày làm gì biệt tích bao nhiêu lâu nay? Tao với thằng Vũ trông mày muốn mòn con mắt đấy. Thiên Vũ tiếp lời Nguyễn Nam. Từ ngày về nước đến nay, tao gọi điện đến chỗ mày hàng chục lần, nhưng tao chẳng thấy mày đâu cả. Giết rồi tao có cảm tưởng gặp mặt còn khó hơn gặp Tổng thống. Đức Khải nhìn 2 thằng bạn thân, anh nở nụ cười cầu hòa. 2 thằng tụi bay thông cảm dùm cho tao một chút. Ba tao vừa mới mất, bao nhiêu chuyện đổ dồn lên đầu tao, vì thế mà không có thời gian liên lạc cùng với tụi mày được. Cả hai đều ngỡ ngàng khi nghe Đức Khải nói. Bác mất rồi hả Khải? Tại sao tụi tao chẳng hay biết tí gì cả? 2 năm trước ba tao bị tai nạn, sau khi điều trị xong. Nhưng hậu quả của lần tai nạn đó để lại thật thảm khốc, dẫn ông đến tình trạng bán thân bất toại. 2 tháng trước ba tao qua đời. Tao có điện đến nhà thằng Nam, nhưng người làm bảo mày đã ra Hà Tiên rồi. Xin lỗi mày nha Khải, chúng tao thật là vô tâm. Đức Khải buồn buồn nói. Thôi, bỏ qua hết đi. Chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi. Tao không trách gì bọn mày đâu. Nguyễn Nam nhìn đồng hồ. Thôi chết, gần đến giờ Cát Đằng của mày tan sở rồi đấy Thiên Vũ. Mau chuẩn bị mà đi đón cô đi. Không thôi á, cả thành phố này ngập lụt thì lại khổ cho tao với thằng Khải. Thiên Vũ, Cát Đằng nào đấy? Nguyễn Nam trả lời thay bạn. Cát Đằng là người yêu của thằng Vũ. Cô bé đang làm tại công ty Phong Vũ. Cha mẹ đều qua đời sớm, xinh xắn đáng yêu lắm mày ạ. Đức Khải mừng thầm cho thằng bạn thân giờ đã tìm được bóng dáng hạnh phúc. Bao nhiêu năm anh cứ ngỡ. Chúc mừng mày có được một tình yêu mới. Giờ mày đi đón cô bé đó đi, tao ở nhà trò chuyện cùng với thằng Nam được rồi. Trong lúc Nguyễn Nam và Đức Khải chuyện trò vui vẻ thì Thiên Vũ đã có mặt trước cổng công ty. Từ xa anh thấy dáng Cát Đằng đứng bên cây bồ đề, táo dài bay lất phất trong gió, đôi mắt đợi chờ nhìn mông lung xa vắng. Thiên Vũ cảm thấy tình yêu dành cho cô bé tràn ngập trong tim. Dừng xe, anh bước tới trước mặt cô, nở một nụ cười không giống ai đã thủ sẵn trên môi từ lúc nào. Chờ anh có lâu không? Gần 1 thế kỷ. Lẻ vài năm. Thế sao tóc em chưa bạc? Thiên Vũ nhắc lại câu nói hôm qua khi anh ở nhà đứng chờ điện thoại của cô cả tiếng đồng hồ. Cát Đằng quay mặt đi nơi khác để giấu nụ cười. Thiên Vũ cũng thế, nhẹ bén trong cách ứng xử làm Cát Đằng không thể giận lâu được. Cơ hội ngàn vàng đã đến. Thiên Vũ tranh thủ nắm bàn tay nhỏ nhắn của Cát Đằng và siết nhẹ. Em đẹp quá. Cô đỏ mặt vì thẹn, Cô gỡ tay Thiên Vũ ra và đi trước. Anh cần đi khám mắt lại rồi đấy. Giờ anh mau chở em về, nếu không thì... Nếu không thì sao? Thế em đi bộ về. Ai cho phép em? Thì anh chứ ai. Thiên Vũ cười xòa, anh nhẹ giọng và nói cùng cô. Cát Đằng này, chúng ta nên gửi xe đi bách bộ vào công viên chơi, ý em thế nào? Em cũng thích như thế lắm. Chiều nay trời thật đẹp, bầu trời xanh ngăn ngắt, không có một áng mây đen. Nắng chiều dịu dàng lung linh, tô điểm thêm cái vẻ rực rỡ của cảnh vật xung quanh. Khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng và vắng bóng người. Cát Đằng thấy tâm hồn nhẹ bỗng và dễ chịu. Cô nằm dài ra trên thảm cỏ xanh, đầu gối lên chân Thiên Vũ, miệng ngậm đọt cỏ non. Thiên Vũ ngồi bên cạnh, anh gỡ đôi giày ra khỏi chân Cát Đằng, nâng niu đôi bàn chân nhỏ ửng hồng của cô, và anh cười. Bàn chân em nhỏ nhắn quá. Cát Đằng, hồi bé mẹ em có bắt trước người Trung Hoa bó chân cho em không đấy? Cát Đằng gặm cọng cỏ trong miệng và cười khúc khích. Coi chừng nhột em, anh Vũ. Bó chân, làm như em là con nhà quyền quý vậy. Thiên Vũ cúi xuống, hôn lên bàn chân xinh xắn của người yêu. Chân em đi giày số mấy? Hình như là 36 thì phải. Ngày mai tụi mình ra Tạ Thu Thâu cho em lựa giày nhé. Thôi, em làm miếng sắm đồ lắm. Giày em đủ màu rồi, em không đi nữa đâu. Không được, em phải có thêm mấy đôi giày da thật mềm. Da của Ý đấy. Giày của Ý đóng gọn và đi nhẹ bàn chân. Cát Đằng liếc nhìn Thiên Vũ, dầu môi hồng núng nịu. Em không chịu. Không chịu cái gì nữa? Ngày mai nhất định anh sẽ đưa em đi lựa giày. Đi thì đi, nhưng mà em không bằng lòng đâu. Lại nhõng nhẽo nữa rồi. Cái gì làm tiểu thư không bằng lòng cơ chứ? Cát Đằng bực tức, giận dỗi và nói lớn. Không bằng lòng cái mặt anh chứ sao? Thiên Vũ ngạc nhiên. Mặt của anh có gì đáng nói lắm à? Cái mặt anh đáng ghét chứ sao nữa? Suốt ngày lầm lầm li li, làm như anh vui là thiên hạ bị mất của vậy. Vậy hả? Còn em ấy thì vừa hung dữ, vừa ngang ngạnh. Anh nói mà chẳng bao giờ em vâng lời anh gì cả. Anh không bực tức làm sao được? Cát Đằng chợt thấy buồn cười. Tự nhiên hai người cứ như là trẻ con, đi kể lể về lỗi lầm của nhau. Anh cần phải cảnh báo đến em một việc. Việc gì? Từ nay về sau, em không được ngang ngạnh cố chấp. Anh nói đúng thì em phải vâng lời. Nhưng điều đó là do em học được ở anh cơ mà. Bây giờ anh không cho em học nữa. Có một chuyện không biết anh đã biết chưa? Chuyện gì? Anh là người đàn ông ích kỷ, cao ngạo và hay ra lệnh cố chấp. Khoan, sao đấy? Em vừa nói có một chuyện mà nãy giờ em bày ra những 4 chuyện. Ồ, đúng là thật không thể chịu nổi anh. Anh đúng là... Cát Đằng chợt lúng túng khi chưa kịp nghĩ ra từ nào đó thật chính xác để nói, thì Thiên Vũ nói tiếp. Anh là một người đàn ông dễ thương quá phải không? Nói mà không biết mắc cỡ. Thiên Vũ ôm lấy Cát Đằng, đặt lên môi cô một nụ hôn đằm thắm. Cát Đằng, em có biết rằng là em đáng yêu lắm không? Anh sẽ chết mất nếu sống mà không có em bên cạnh. Anh biết, anh có rất nhiều khuyết điểm, ích kỷ, cao ngạo, cố chấp. Anh sẽ sửa, anh hứa đấy. Không cần đâu, em thấy chúng đều đẹp. Cái gì đẹp? Những khuyết điểm của anh ấy. Người ta bảo là khi yêu nhau, người ta yêu cả khuyết điểm của người mình yêu. Thật đấy à? Vâng. Thiên Vũ lại cúi xuống, hai ánh mắt nhìn nhau đằm thắm, hạnh phúc như vây chặt lấy họ. Thiên Vũ khẽ nâng gương mặt Cát Đằng, để mắt anh đối diện thẳng mắt cô. Anh khẽ khàng nói, chúng ta làm đám cưới nhé. Anh yêu em lắm. Nhưng em không có bà con họ hàng. Anh hiểu. Anh không cần. Anh không cần biết gì hết. Chỉ cần em chấp nhận lấy anh. Em có biết anh chờ câu trả lời của em bao nhiêu lâu rồi không? Đúng 10 năm, lẻ 2 tháng 17 ngày. Anh Sạo vừa thông tướng, chúng mình vừa mới quen nhau có 2 tháng rưỡi, lấy đâu ra mà 10 năm 2 tháng 17 ngày. Em không hiểu được đâu. Rồi Thiên Vũ cố giấu xúc động. Anh kể cho Cát Đằng hiểu anh là ai. Người đàn ông từng mang biệt danh Tim Lạnh, từ hàng ngàn cây số, vượt hơn nửa vòng trái đất, với mục đích tìm và cưới cho được cô gái mà cha mẹ anh đã chót vay nặng ân tình. Nào ngờ duyên số đã khiến cho anh gặp gỡ và quen biết, rồi yêu chính ngay người con gái mà số phận đã an bài cho anh. Nước mắt của Cát Đằng rưng rưng. Nếu vậy với em, anh có lẫn lộn giữa tình và nghĩa không? Lúc trước anh không biết, nhưng hiện tại anh cưới em vì anh yêu em. Và anh thấy anh không thể sống thiếu em được. Thế còn với Diễm Hằng? Thiên Vũ nghiêm nét mặt. Em hỏi như vậy là xúc phạm tình cảm của anh với em. Nhưng đây là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối anh giải thích cho em hiểu. Anh không muốn lần sau tái diễn. Với anh, Diễm Hằng là cô em gái nhỏ không hơn không kém. Vậy tại sao Diễm Hằng nói em giành giật tình yêu của cô ấy? Nếu vậy em tin anh hay tin cô ta? Dĩ nhiên là em tin anh. Giờ Thiên Vũ mới chịu nở nhẹ nụ cười. Vậy em có chấp nhận làm bà Thái Thiên Vũ không? Em... Anh nghĩ là em không có lý do gì để từ chối anh cả. Cát Đằng cúi đầu, che giấu đôi má ửng hồng. Bảo người ta làm bà Thái Thiên Vũ mà anh chỉ có nói miệng suông, không có gì làm tin cả. Ai bảo không có? Rồi anh móc trong túi áo ra chiếc hộp bằng gỗ màu nâu, bật nắp. Bên trong là chiếc nhẫn đang lấp lánh tỏa bảy màu sắc rực rỡ. Nâng bàn tay mảnh mai, Thiên Vũ lòng vào ngón tay áp út của Cát Đằng chiếc nhẫn bằng tất cả sự thương yêu. Kể từ giây phút này, em đã là bà Thái Thiên Vũ. Người sẽ cùng anh đi suốt đoạn đường đời với bao nhiêu đắng cay, hạnh phúc, bệnh tật vẫn bên nhau và cùng nhau chia sẻ. Em có đồng ý không, Cát Đằng? Cát Đằng khẽ chớp mắt, gương mặt cô dạng người hạnh phúc. Những lời anh nói cũng là những điều em suy nghĩ trong tận đáy lòng. Em yêu anh và thật sự hạnh phúc khi có được tình yêu của anh. Và em hiểu tại sao Diễm Hằng... Trong hạnh phúc thiêng liêng này, anh không muốn em nhắc đến người thứ ba. Và bây giờ anh chỉ muốn... Thiên Vũ lại cúi xuống, nhìn sững vào cô gái đang cắp tay cùng với Thiên Vũ bước vào. Đức Khải ngạc nhiên tột cùng, nhưng cũng mừng vui không kém. Anh suýt reo to lên khi nhận ra Cát Đằng. Cô em kết nghĩa của anh đã nhiều năm không gặp, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến anh nhanh chóng thay đổi ý định. Nháy mắt với Cát Đằng, ngầm ra hiệu bảo cô im lặng. Khi thấy cô có cùng tâm trạng như anh, cũng đang sững sờ khi trông thấy anh xuất hiện trong phòng khách nhà Thiên Vũ và đang trò chuyện thân mật với Nguyễn Nam. Không nhìn thấy ám hiệu ngấm ngầm của cả hai, Thiên Vũ thản nhiên giới thiệu. Đây là Cát Đằng, vợ tương lai của tôi. Còn Đức Khải là một người bạn trong bộ tứ của anh đấy. Thẹn đỏ mặt vì lời giới thiệu của Thiên Vũ, Cát Đằng ngắt nhẹ vào hông anh và khẽ kêu lên. Anh kỳ ghê, chưa chi đã vội tuyên bố rồi. Đức Khải bật cười và nói. Em không cần phải ngượng ngùng như thế đâu. Dù Thiên Vũ không tuyên bố bây giờ, bọn anh cũng biết chắc kết quả sẽ như vậy mà. Dù chưa hiểu được ý định của Đức Khải khi bảo cô im lặng, nhưng Cát Đằng vẫn nghe theo, vẫn ra vẻ thản nhiên như mới lần đầu được quen biết anh. Cô chào hỏi lịch sự và giữ một khoảng cách nhất định đối với người bạn của người yêu. Buổi trò chuyện thật vui vẻ và Thiên Vũ tỏ ra rất hài lòng trước vẻ lịch thiệp của Cát Đằng. Càng lúc, anh càng thích yêu cô hơn và cảm nhận được rằng cuộc sống này sẽ hoàn toàn vô nghĩa đối với anh nếu như không có cô bên cạnh. Thiên Vũ khoan khoái ngã người xuống bộ ghế salon. Anh vừa lau khô tóc vừa mỉm cười cùng với Đức Khải đang ngồi đọc báo bên cạnh. Sao? Cậu thấy Cát Đằng thế nào? Đức Khải buông tờ báo, nhìn gương mặt Thiên Vũ tràn đầy hạnh phúc và nói. Tuyệt vời đấy, và tớ đang thầm ghen với cậu. Vò đầu trong chiếc khăn lông, Thiên Vũ nói. Ghen cái gì mà ghen? Rồi cậu cũng sẽ đến ngày hạnh phúc như tớ thôi. Nhưng mà còn xa lắm. Tớ không hiểu duyên số của mình thế nào mà lận đận. Vừa lớn lên, xém chút nữa không nhờ Nhã Phương là tôi cưới về cô nàng đồng đành. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết yêu là gì. Thì do cậu kén chọn quá thôi. Ai nói tôi muốn kén chọn mà cũng không có quyền. Khi người con gái ấy tôi vẫn chưa lần nào gặp lại. Cậu nói gì mà sao tôi không hiểu? Nghe Thiên Vũ hỏi, Đức Khải mới sực tỉnh, bật cười xòa, dẫn trầm giọng kể lại đêm nào anh gặp gỡ người con gái kỳ lạ ở quán cà phê Sông Trăng ở Thanh Đa. Chúc mừng cậu. Sao khi không cậu lại chúc mừng tớ? Không phải khi không đâu. Nghe chuyện của cậu ấy, tớ đoán là duyên của cậu sắp đến. Cậu nói cái gì thế? Không có gì cả. Đó là kinh nghiệm mà tớ rút ra từ bài học của bản thân thôi. Lần đầu tớ gặp và quen Cát Đằng cũng tương tự như thế. Cậu có biết câu không phải oan gia không gặp mặt không? Nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết. Chờ Nhã Phương. Này, hai người nói xấu gì em đấy? Nhã Phương cùng với Cát Đằng từ cổng nhà bước vào phòng khách. Trên tay hai cô nàng là những giỏ sách với lỉnh kỉnh thức ăn. Ai mà dám nói xấu cô bé Lọ Lem? Nhã Phương đặt giỏ sách đi chợ xuống nền gạch qua và cô hừ nhẹ. Cô bé Lọ Lem nhờ lọ nước thần của thời gian nên bây giờ đã trở thành nữ hoàng của sắc đẹp rồi đấy. Em tự kiêu quá rồi đấy cô bé. So với cái cô bạn gái tối qua quen ý, chưa biết ai hơn ai kém nhá. Tất nhiên là em sẽ hơn. Và cô bạn gái của anh thua em về nhan sắc. Một người nói ngang ba làng nói cũng không lại. Đức Khải gật gù bâng quơ và nói, để cho Đức Khải, Nhã Phương đấu khẩu. Thiên Vũ phụ Cát Đằng xách giỏ sách đi chợ ra nhà bếp. Em và Nhã Phương mua nhiều thế, làm sao mà ăn hết được? Nếu có Vũ Lan đây thì hay biết mấy. Cát Đằng đưa tay lau mồ hôi trên trán và cô cười. Anh không tin vào khả năng của em à? Tin. Anh biết là em giỏi rồi. Này bé, anh định về Đà Lạt ít bữa để thu xếp công việc, để tính đến chuyện của hai chúng mình. Chuyện của hai người để riêng qua một bên. Giờ chỉ có việc quan trọng phải làm là thanh toán hai cái giỏ thức ăn này. Nhã Phương từ ngoài bước vào, cắt ngang câu nói của anh. Thiên Vũ nhìn Nhã Phương cười xòa. Anh đành bỏ dở những dự định mà anh muốn nói cùng với Cát Đằng. Anh chép miệng. Thôi thì tối nay anh nói cùng với cô bé vậy. Còn bây giờ tôi phải phụ hai cô nàng trong việc nội trợ thôi. Thiên Vũ về Đà Lạt gần một tuần lễ. Và hàng ngày Cát Đằng chỉ biết hồi hộp ngóng chờ tin anh. Chiều nay tan sở, Cát Đằng chậm chậm chạy xe về nhà. Chiều cuối tuần thành phố nhộn nhịp hẳn với từng đoàn người xe qua lại. Vậy mà Cát Đằng vẫn thấy trống vắng. Cô không thể nào không nghĩ và không nhớ đến Thiên Vũ. Không biết từ bao giờ anh đã trở thành phần đời không thể thiếu trong tim cô. Cát Đằng phát hiện ra điều đó kể từ lúc cô xa anh. Cú điện thoại vào nửa đêm hôm kia làm Cát Đằng suy nghĩ rất nhiều. Và cô đã nghe thấy trong giọng nói của Thiên Vũ có điều gì đó bất ổn. Cát Đằng đem tâm sự đó nói với Nhã Phương, nhưng Nhã Phương đã thẳng thắn phản đối. Em đúng là giàu của trí óc tưởng tượng. Chuyện bình thường như thế mà cứ suy diễn lung tung, để rồi tự nhiên mang tặng người ta giấc ngủ của mình. Mặc dù Nhã Phương nói có lý, nhưng Cát Đằng vẫn tin vào giác quan cảm nhận của mình hơn. Cô thấp thỏm chờ tin của Thiên Vũ. Không có anh, Cát Đằng thấy ngày như dài hơn. Mọi cảnh vật xung quanh đều buồn tẻ và hoang vắng như cô hiện giờ. Mải suy nghĩ đâu đâu mà thoáng chốc Cát Đằng đã về đến nhà. Nhưng lạ thay cánh cửa ngoài hôm nay không đóng lại mà lại mở toang. Và dưới gốc cây ngọc lan là chiếc Spacey màu trắng sang trọng. Ai đã đến nhà cô đây? Cát Đằng chợt giật mình, bất ngờ khi nhận ra người đang ngồi dưới băng ghế đá đặt dưới giàn Cát Đằng đang trổ bông tím cả một góc trời kia là Diễm Hằng. Chào chị. Cát Đằng lên tiếng trước. Diễm Hằng kêu xa trong chiếc robe đỏ bó sát người, cổ hở. Chỉ cài hàng nút thứ ba nên để lộ bộ ngực no tròn đầy quyến rũ. Kìa, Cát Đằng. Tôi lạ lắm hay sao mà cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc như thế? Diễm Hằng bước tới tươi cười với Cát Đằng. À, Trông chị lạ thật đấy. Và lại tôi cũng không ngờ là chị sẽ đến nhà tôi. Ở đâu mà tôi chẳng đến được, một khi mà tôi đã muốn. Chị Diễm Hằng, xin hỏi thật, chị đến tìm tôi có việc gì ạ? Cát Đằng đi thẳng vào vấn đề làm Diễm Hằng thoáng lúng túng. À, nhân tiện đi ngang qua đây, tôi định ghé qua hỏi thăm cô một số việc ấy mà. Nhưng tôi đâu có biết gì ngoài ba cái mớ giấy tờ kế toán và một chút tiếng Anh đâu. Có đấy, cô cứ nhớ lại xem. Họ đã đến trước cửa nhà, Cát Đằng mở xách tay lấy chìa khóa. Mời chị vào. Vờ sực nhớ, Diễm Hằng nói. Y chết, ba tôi bảo gọi điện thoại cho anh Vũ mà suýt nữa tôi quên mất. Cát Đằng điềm đạm nói. Nhà tôi có điện thoại. Thế thì may quá. Diễm Hằng bước tới nhấc ống nghe quay số gọi. Alo, có anh Thiên Vũ ở nhà không ạ? À Vũ à Vũ, con là Diễm Hằng đi ạ. Cho con hỏi anh Vũ có nhà không ạ? Sao? Anh ấy đi với bạn rồi ấy à? Dạ cảm ơn Vũ ạ, không có việc gì quan trọng đâu ạ. Để lần khác con sẽ gọi lại. Chào Vũ. Diễm Hằng giận dỗi gác máy, miệng cằn nhằn. Ngồi gì đâu mà lúc nào cũng bạn với bè. Rồi Diễm Hằng vừa ngồi xuống ghế nói như phân trần. Cát Đằng có biết không? Anh Vũ còn khá trẻ, vậy mà rất giỏi. Gia đình lại giàu có, nên bản thân anh đào hoa không chịu được. Giờ du học tới nước ngoài về, đủ điều kiện hấp dẫn phụ nữ. Thiên Vũ đi đến đâu thì y như rằng hôm trước hôm sau có vài cô bám theo. Cát Đằng bắt đầu nghe nhột nhạt. Cô loay hoay mãi trên ghế, chưa biết phải phản ứng thế nào thì Diễm Hằng nói tiếp. Đời ấy, nghĩ cũng buồn cười thật đấy, Cát Đằng ạ. Không hiểu sao người ta cứ thích đuổi theo một cái gì đó ngoài tầm với mình. Các cô gái thời nay cũng vậy, đuổi theo bọn đàn ông giàu để tự biến mình thành nạn nhân của trò đùa. Cát Đằng như ngồi bên cạnh bếp lửa sốt ruột, nhấp nhá nhấp nhổ. Hai má nóng gian, nói gì bây giờ? Cô biết không, tôi có cảm giác rằng tất cả những người đàn ông giàu có trên đời này đều không có chung thủy. Ngay cả anh Vũ cũng vậy. Anh ấy đã từng choáng ngợp trước một vài cô gái, nhưng khi đạt được mục đích của mình rồi thì á. Cát Đằng lắc đầu. Cô không tin Thiên Vũ là người như vậy. Đây là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Nhưng Diễm Hằng muốn nói xấu Thiên Vũ để làm gì? Diễm Hằng là người thông minh. Có thể là cô ta đã đoán ra quan hệ giữa cô và Thiên Vũ chăng? Tại sao lại không? Và mục tiêu mà Diễm Hằng muốn tấn công chính là cô chứ không phải là Thiên Vũ. Rõ ràng Diễm Hằng đã tỏ ra xem thường bạn gái của Thiên Vũ và tự an ủi mình bằng cách vu oan cho người ta là những kẻ hám lợi. Thật trơ trẽn và độc ác. Cát Đằng nhìn thẳng vào mắt Diễm Hằng. Tôi nghĩ chị đến đây không phải vì chuyện đó. Đúng, tôi đến đây không phải vì chuyện đấy. Nhưng trong câu chuyện ta bàn đây có liên quan đến anh Vũ. Cát Đằng nghe như có cái gì đó chặn ngang cổ. Hãy bình tĩnh, cô tự nhủ. Tại sao lại có liên quan đến Thiên Vũ ạ? Diễm Hằng nói mà gương mặt lạnh như tảng băng. Cô thông minh lắm cơ mà. Cô không tự đoán ra được à? Nhưng tôi muốn chính chị là người nói ra. Cát Đằng nhún vai nói. Rồi như để lấy thêm can đảm, cô đến đứng bên cạnh cửa sổ, hít thở khí trời. Diễm Hằng cũng không vừa, cô ta rào đón. Liệu khi mà tôi nói ra rồi, có thay đổi được gì không? Chị cứ nói đi. Đằng nào cũng có lợi cho cả chị cơ mà. Một, nếu thấy yêu cầu của chị chính đáng thì tôi sẽ chấp thuận. Hai, nếu không thì ít ra chị cũng thấy nhẹ lòng vì tâm sự đã được giải bày. Cô quá lắm Cát Đằng. Cô tưởng tôi là đứa con nít hay sao vậy hả? Cô muốn gì? Cát Đằng bình thản khoanh tay trước ngực nhưng giọng lại cương quyết. Nếu chị khước từ không nói những điều chị ấp ủ trong lòng để chúng ta cùng bàn bạc thỏa thuận, thì tôi yêu cầu chị từ đây về sau không được quấy rầy tôi nữa. Im ngay. Cô tưởng cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi hả? Nếu như cô còn tiếp tục nuôi mộng làm chị dâu nhà họ Thái thì tôi sẽ làm cho cô không có đất sống nữa đâu. Tại sao? Vì Thiên Vũ không phải để dành cho cô. Mặc dù đã dự đoán trước tình huống này, nhưng khi nghe chính miệng Diễm Hằng nói ra điều đó, Cát Đằng không khỏi choáng váng. Nhưng anh ấy yêu tôi. Cho dù như thế, cô cũng không có quyền yêu anh ấy. Thiên Vũ là của tôi. Của tôi, cô nghe rõ chưa? Cát Đằng lắc đầu nhìn Diễm Hằng thương hại. Anh ấy không hề yêu chị. Tôi cần quái gì cái điều đấy. Chỉ cần các người đừng có bám theo anh ấy. Diễm Hằng đột nhiên nắm lấy tay Cát Đằng. Cát Đằng, tôi xin cô đấy. Cô ấy buông tha cho Thiên Vũ. Tôi yêu anh ấy. Tôi đã chờ đợi mười mấy năm nay rồi. Tôi... Chị Hằng, chị nghe tôi nói đây. Người ta có thể cho đi tất cả những gì mình có, ngoại trừ tình yêu. Vậy là cô từ chối à? Nhưng tôi không thua đâu. Tôi sẽ làm tất cả để có anh ấy. Nếu không được thì sao? Tôi sẽ hại anh ấy. Cát Đằng chợt thấy buồn cười. Diễm Hằng dữ dội như vậy, nhưng cũng có lúc xử sự như một đứa trẻ. Chị Hằng ạ, tôi nghĩ rằng chị đã hoàn toàn nhầm lẫn. Chị chỉ yêu bản thân mình, chứ chị chưa bao giờ yêu Thiên Vũ cả. Vì nếu yêu Thiên Vũ, chị sẽ không bao giờ muốn hại anh ấy, dù là trong ý nghĩ. Có lẽ từ bé, chị đã quen sống gần với Thiên Vũ, được anh ấy chăm sóc chiều chuộng, nên khi lớn lên, đùng một cái Thiên Vũ có bạn gái, chị cảm thấy hụt hẫng và có cảm giác bị bỏ rơi. Và để thỏa mãn tự ái, chị đã làm mọi cách phá đám, hòng để Thiên Vũ chú ý đến chị, nhưng chẳng có lợi ích gì cả, vì càng lúc chị càng xa anh ấy hơn. Tôi không nghe cô nói đâu. Cô đừng có mà mang cái lập luận dập khuôn máy móc đó để mà thuyết phục tôi. Cô may mắn được Thiên Vũ đoái hoài nên nói như thế. Nếu ở vào trường hợp của tôi, biết đâu cô còn xử sự tồi hơn tôi nhiều. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu cô còn tiếp tục quan hệ với Thiên Vũ, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Nếu chị nói vậy, thì tôi cũng báo cho chị biết là tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi cách. Nếu thế, tôi có món quà nhỏ này để tặng cô. Cô hãy mở ra xem và tự nghiền ngẫm lấy. Diễm Hằng nói bằng giọng khinh khỉnh, rồi quay lưng bước đi. Nếu như đứng trước Diễm Hằng, Cát Đằng bản lĩnh bao nhiêu, thì khi đối diện với chính mình, cô lại lúng túng bấy nhiêu. Bị ám ảnh bởi gói giấy trong tay, Cát Đằng nôn nao muốn mở ra xem, tự trấn an con tim bất trị của mình một lúc, nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Cô run run, gói giấy từ từ mở ra. Trời đất, Cát Đằng buông mình ngồi phịch xuống ghế. Trước mắt cô là một sấp hình của Thiên Vũ cùng với một cô gái. Tay Cát Đằng khẽ động đậy, mắt cô nhìn vào từng tấm hình một. Tất cả hồng huyết cầu như đã dồn cả lên mặt. Cát Đằng mở trừng trừng đôi mắt, rồi tự nhiên nhắm nghiền lại. Cô ngã người ra sau một chút. Khuôn mặt Cát Đằng không còn đỏ nữa mà tái hẳn đi. Những câu hỏi hóc búa liên tục hiện ra trong đầu. Diễm Hằng gửi những tấm hình này đến đây là có mục đích gì? Cô gái trong ảnh là ai? Thiên Vũ quen với cô ta lâu chưa? Chụp hình chung như thế này chứng tỏ hai người có quan hệ thân thiết lắm. Ý nghĩ ấy làm Cát Đằng khổ sở không ít. Hình như cô đang cắn nhẹ môi. Vẫn biết trước đây Thiên Vũ có nhiều bạn bè, nhưng khi đối diện với sự thật, chính ánh mắt nhìn thấy thì con tim Cát Đằng không khỏi nhức nhối. Cô cảm thấy mình bị chạm vào tự ái. Cát Đằng nhìn lại những tấm hình để xác định thời gian xuất hiện của nó. Vài chỗ trong hình bị nhòe đi, cùng với trang phục và gương mặt trẻ măng của Thiên Vũ, Cát Đằng đoán rằng cô gái kia hẳn là người yêu đầu đời của anh. Dù chủ trương không ghen với quá khứ của Thiên Vũ, nhưng nụ cười và ánh mắt chứa chan tình yêu của hai người trong ảnh, cứ như là những mũi kim nhọn chạm vào tim, làm Cát Đằng đau rát. Thế mới biết, giữa ý nghĩ và lời nói, bao giờ cũng là một khoảng cách khá xa. Cát Đằng gói kỹ tập ảnh, ép vào giữa một quyển sách và cô thầm nhủ. Cát Đằng, My luôn luôn phải bình tĩnh và sáng suốt, đừng bao giờ để phải lọt vào âm mưu của Diễm Hằng, nếu không thì suốt đời sẽ ân hận. Xem soi quyển sách, Cát Đằng thầm gật đầu và quyết định sẽ quên đi và xem như chưa bao giờ nhìn thấy nó. Thiên Vũ thở hắt nhẹ ra khi đã vượt qua vòng vây chào đón rộn rã của nhân viên công ty, khi họ trông thấy anh bước vào tới sân. Thiên Vũ thầm nghĩ, không biết ai đó đã tiết lộ anh là ông chủ lớn tương lai nên mới khiến cho mọi người xôn xao như vậy. Không thấy bóng Cát Đằng đâu cả. Anh chợt mỉm cười khi tưởng tượng lúc mình mở cửa phòng và nhìn thấy cô ngồi ngoan ngoãn sau bàn làm việc. Nhất định anh sẽ đặt lên đôi môi mềm hay cong lên giống như đôi môi trẻ con kia một nụ hôn dài nhung nhớ. Quả thật là Thiên Vũ nhớ quá. Hơn 3 ngày ở Đà Lạt và chọn 10 hôm anh ở Pháp, anh nóng ruột cực kỳ. Thiên Vũ điện thoại về công ty mấy lần, lần nào cũng chỉ gặp Diễm Hằng. Anh đòi nói chuyện với Cát Đằng thì Diễm Hằng cho biết cô bé không có ở đó. Dù biết Diễm Hằng nói dối, anh cũng phải ngậm hiện tội. Quản lý nhân viên đi tới, anh bước lại và hỏi, chị Thu cho tôi hỏi Diễm Hằng đang ở đâu ạ? Ngọc Thu nhanh nhẹn đáp, dạ thưa ông, cô Hằng theo một khách hàng đi ký hợp đồng. Thế còn Cát Đằng? Hôm nay cô nghỉ, cũng không biết là lý do vì sao. Xin ông đừng giận thì tôi mới cho ông biết nguyên nhân vì sao mà Cát Đằng nghỉ hôm nay. Vâng, chị cứ nói đi ạ. Mới hôm qua tôi thấy cô đứng ở trước siêu thị quận nhất. Cát Đằng cho biết cô theo người bạn đi sắm đồ. Nói được vài câu thì cô đi ngay vì có bạn trai đến rước. Thấy Thiên Vũ có vẻ chú ý lời mình nói, Ngọc Thu thích chí nói tiếp luôn. Mà ông có biết bạn trai của Cát Đằng là ai không? Mặt Thiên Vũ sa sầm xuống, anh ngậm ừ. Là ai thì làm sao mà tôi biết được? Ngọc Thu có vẻ thích thú trước thái độ của Thiên Vũ, nghiêng nghiêng đầu đầy tự phụ, Ngọc Thu nói nhỏ lại. Không ai xa lạ, là ông Đức Khải bạn ông đấy ạ. Rồi làm như chẳng thấy gương mặt bàng hoàng của Thiên Vũ, cô ta chắc lưỡi khen. Thế mới biết Cát Đằng á, tài ba lỗi lạc hơn các chị em trong công ty nhiều. So với Khải Hoàn, ông Đức Khải bạn ông hơn anh chàng kia nhiều, về cả nội dung lẫn hình thức. Ngọc Thu chợt dừng lại khi cô len lén ngó thấy Thiên Vũ có vẻ giận dữ bước đi thẳng. Cô thầm hả hê trong lòng vì đã phá được Cát Đằng. Cái đồ thứ đỉa đói mà thèo đòi, cái đồ thứ đỉa đói mà đòi đeo chân hạc. Cô ta làm sao bì được cô Diễm Hằng giàu có xinh đẹp. Thiên Vũ đi gọi điện cho Cát Đằng, rồi anh bực mình hơn khi biết cô không có ở nhà. Chuyện gì vậy? Thiên Vũ ngả người ra sau ghế mệt rã rời. Tự ái của đàn ông bỗng trỗi dậy tưng bừng trong lòng anh. Thiên Vũ nằm giữa căn phòng im vắng và nghe tiếng gì gì, rồi tiếng cười rúc rích của các cô nhân viên lắm mồm bên ngoài và bực bội. Anh có cảm giác họ đang nói mình, một ông tổng giám đốc hào hoa lại bị bạn bè chơi xỏ mà không ai biết gì. Thiên Vũ thừa người ra, ấm ức trong lòng với hàng trăm câu hỏi. Mãi đến lúc có bàn tay ai mềm mại đặt lên trán, anh mới mở mắt ra rồi thất vọng. Không phải là Cát Đằng mà là Diễm Hằng, cô mỉm cười. Tưởng anh ba mới về nên em không đi đón. Về sớm sao anh không chịu gọi điện thoại? Chắc muốn tạo bất ngờ cho em à? Ai bất ngờ? Chỉ có anh bị bất ngờ thôi. Xoay mặt lại Diễm Hằng, Thiên Vũ hỏi ngay. Tại sao em giấu anh chuyện Cát Đằng quen? Thiên Vũ mới sực nhớ ra là Diễm Hằng không biết Đức Khải là bạn của anh. Quen người khác? Em có giấu gì đâu. Anh muốn nói chuyện gì mà em không hiểu? Em đừng có giả vờ nữa. Anh nghĩ chuyện gì xảy ra với Cát Đằng em đều biết cả. Có vẻ em cố tình giấu anh để người đàn ông khác có dịp quen Cát Đằng, và mong cô bé đừng nghĩ tới anh nữa, có phải không? Mặt Diễm Hằng chớp nhanh. Cô không ngờ Thiên Vũ đang khổ sở vì ghen với Cát Đằng. Có lẽ là cái con Thu lắm mồm đã bè bè những cái chuyện nó thấy, rồi thêm thắt, thêu dệt. Nhưng dù sao, những điều Thiên Vũ nghĩ sai tới hàng trăm cây số, Diễm Hằng vẫn mừng trong bụng. Cô lấp lửng đáp. Cát Đằng đúng là chả ra cái gì. cô ta so sánh giữa anh với Khải Hoàn và thấy anh hơn hẳn, nên cô ta mới nghiêng về anh. Giờ có lẽ cô ta tiếp tục chơi trò so sánh. Người đàn ông sau này có thể nằm trong trường hợp anh khi cô ta bắt gặp người đàn ông khác. Cát Đằng không phải là hạng người tầm thường như em nghĩ đâu. Thế anh hỏi em về cô ta làm cái gì? Tốt nhất anh nên hỏi thẳng Cát Đằng ấy. Vắng anh gần nửa tháng, em tưởng gặp lại anh sẽ vui lắm. Ai ngờ anh không thèm hỏi thăm cha, thăm em lên một câu. Hồn với anh bay theo cái con đấy mất rồi. Thiên Vũ nhăn mặt khó chịu. Thôi đi Diễm Hằng, em thật là có tài làm người khác đang bực phải bực hơn ấy. Cố dằn cơn sóng trong lòng đang nổi dậy, Thiên Vũ nói. Vừa đi về mệt quá, anh muốn về nghỉ ngơi. Nếu em là Cát Đằng, có lẽ anh không đi về đâu nhỉ? Thiên Vũ cười khẩy. Sao Diễm Hằng có thể nói được những lời như vậy? Cô không hiểu là anh quá sợ cho cá tính của cô à? Bước ra khỏi cửa, Thiên Vũ nghĩ ưu tư. Tại sao những cô gái có bề ngoài hiền lành ngây thơ mà anh đã yêu bằng cả tấm chân tình đều lừa dối anh? Thiên Vũ nhíu mày. Sao anh vô tâm đến mức không nhận ra Đức Khải phải yêu lắm nên mới lo lắng chăm sóc cho Cát Đằng từng chút một? Đức Khải còn nửa đùa nửa thật nói với anh rằng anh không được bắt nạt Cát Đằng, nếu không Đức Khải sẽ không buông tha cho anh. Cát Đằng ngồi kế bên cười khúc khích như họa theo lời Đức Khải nói. Thiên Vũ càng nghĩ càng tức. Anh nhấn mạnh ga cho chiếc CB bạc lao vút đi trong một làn khói. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Năm ấy tôi yêu em. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh Nghiện Truyện. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.